là muốn mượn tay ta chém chết cho ngươi sao? Hắn nói không cao giọng, nhưng mà khí thế bức người lại xông thẳng lên vòm trời, chấn cho tai mỗi người đều ong ong kêu lên, mọi người đều nhảy dựng trong lòng, rốt cuộc một số đã biết nhân vật cường đại này là người nào rồi. Câu nói vang vọng rung chuyển vòm trời, ẩn chứa một loại ý chí võ đạo vô địch, làm cho người ta rõ ràng cảm nhận được, nhân vật như vậy tất nhiên là tuyệt thế trong cùng thế hệ, khó có địch thủ. Lúc này ám bộ vỗ tay bầm bợp. Đã nhiều năm trôi qua rồi, ngươi là nhân vật đầu tiên cường thế với ta như vậy đó nha. Nhớ rõ từ khi ta sinh ra cho đến bây giờ cũng không có mấy người dám nghịch ý của ta đâu. Gã bảo gã người hầu kia lui ra phía sau mang về ngộ đạo trà. Chủ thượng! Gã người hầu không cam lòng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Gã thực sự là chịu không nổi cái loại tư thái này, bởi vì từ đầu đến cuối Diệp Phàm cũng không hề liếc mắt nhìn gã một lần nào, mặc dù nói chuyện cũng nói thẳng với ám bộ. Điều này tuy rằng xem như tự trọng, không so đo cùng tôi tớ, nhưng mà gã đến từ đâu chứ, là từ trong Bất Tử Sơn mà đi ra, mặc dù là một người hầu, năm đó ở thế giới bên ngoài cũng oai phong một cõi, ai dám khinh thường. Thái độ của Diệp Hàm như vậy làm cho gã bốc lên lửa giận mãnh liệt. Gã vẫn không quay lại, từng bước tiến tới, từ trên cao nhìn xuống Diệp Hàm, phóng ra một cỗ khí tức cường đại, thổi quét về phía Diệp Hàm, muốn trấn áp. Rất đột ngột, lóe ra một luồng hàn quang lấp lánh. Tiếp theo là máu bắn tung tóe, hết thảy liền đã xong. Diệp Phàm ngay cả mắt cũng không có chớp một cái nào, vẫn trấn định tự nhiên như cũ ngồi ở đó, liền trực tiếp giết chết người này, không có nói nhiều thêm một câu nào nữa. Mọi người đều khiếp sợ, trong lòng dâng lên sóng gió ngập trời. Gã người hầu vừa rồi kia rốt cuộc cường đại đến mức nào, ngay cả bọn họ đều không nói rõ. Không nghĩ tới chỉ giây lát đã bị người ta bổ thẳng xuống, trực tiếp nổ tung, hóa thành một bãi máu rồi. Mọi người thậm chí cũng không thấy rõ đó là binh khí gì, người kia là làm như thế nào, quá mức nhanh chóng, một kích đã giết chết ngay rồi. Ám bộ lập tức sắc mặt lạnh xuống như là một ma thần, cả người bộc phát ra một cổ khí tức ngập trời, trực tiếp chấn vỡ nát bầu trời. Ta kính ngươi là một nhân vật, nhưng người hậu của ngươi lại không biết tiến thối như vậy, nếu ngươi đổi chỗ của ta, ngươi sẽ làm thế nào đây? Chẳng lẽ ngươi sẽ không ra tay giết hay sao chứ? Diệp Phàm bình tĩnh hỏi. Bịch bịch bịch. Truyền đến tiếng bước chân tiết tấu hữu lực rồi ngưng bặt. Đại thánh cơ gia xuất hiện, trên đầu treo lơ lửng một bảo kính, dừng chân ở xa xa nhìn lại hướng bên này, nhìn chằm chằm vào ám bộ. Mọi người đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Người này rốt cuộc là lai lịch gì? Không ngờ lại đáng giá để cho một vị đại thánh cầm binh khí đế mà dậm chân. Điều này thực đúng là thấy mà rợn cả người. Ám bộ thần sắc vô cùng lạnh lùng, qua một hồi lâu mới chậm rãi bình tĩnh lại, nói: Cũng thôi đi, lãng tự chọc lấy tay giả, không tôn trọng pháp lệnh của ta, nên có kiếp nạn này. Ai cũng không nghĩ tới, gã đang trong trạng thái lợi hại như vậy, cuối cùng lại bình tĩnh ổn định xuống, trở nên điềm tĩnh như không có gì xảy ra. Người này là ai vậy? Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, nhìn chằm chằm Diệp Phàm nơi đó. Nhưng mà số đông đều đã hiểu rõ, đều biết đây là ai, thậm chí biết được gã người hầu kia là chết như thế nào. Diệp Phàm tung một kiếm hàn quang đánh tới, giết chết gã người hầu mặc giáp trụ của Bất Tử Sơn. Không có khả năng giấu được ánh mắt của nhóm người Hỏa Lân Nhi, Hương Dực Phi, Nguyệt Linh Công Chúa. Bọn họ thấy rõ ràng. Thánh thể nhân tộc Diệp Phàm, nghe tiếng đã lâu rồi. Thạch Trung Hiên lên tiếng. Diệp Phàm cười cười, nâng lên chén rượu. Trên mặt sương mù lượn lờ, chỉ khoảnh khắc khôi phục lại hình dáng thực. Nếu đã bị nhận ra rồi, cũng không có gì phải giấu giếm nữa. Hắn không muốn nhiều chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện. Quả nhiên khi chân thân Diệp Phàm hiện ra tại đây, lập tức dẫn phát ra một hồi rối loạn. Rất nhiều người cả kinh kêu lên, không ít người phóng vọt tới gần, tiếng bàn tán sôi rào. Nghe nói Diệp Huynh xông lên Tinh Không Cổ Lỗ, đánh giết địch nhân thập phương đều khiếp sợ, vô địch trên Tinh Lỗ là thật dễ chăng? Có người nóng lòng hỏi. Diệp tiểu bối nè, trên cổ lộ có khó khăn gì vậy? Cần phải chú ý thứ gì? Ngài xem ta có thể bước trên cổ lộ đó được không vậy? Có nhân vật hậu bối mới quật khởi, ôm đầy hy vọng hỏi như vậy. Diệp Hàm thực là bất đắc dĩ. Hắn đã biết trước chính là cảnh này, nhưng cũng không có cách nào, nhất nhất giải đáp. Qua thời gian rất lâu, đám đông người mới tản đi, quả thực làm cho hắn ứng phó mệt mỏi muốn chết. Đây còn là kết quả hắn ngấm ngầm nêu lên, nơi đây có thể sẽ có một trận chiến, chắc chắn sẽ đánh giết tới máu chảy thành sông. Bằng không căn bản là không thoát khỏi được đám người này. Ngày nay hắn danh chứng bắt đổ, một khi xuất hiện tất nhiên là kết quả như vậy, khó tránh khỏi. Đương nhiên cũng không thể thiếu người căm thù,